Chồng tôi là Diêm Vương. Chương 35, xem phòng ngộ sát, gocchuyenaudio.com. Khi người đàn ông trung niên nhìn thấy chúng tôi, hắn lập tức đến và vội vàng lấy ra hợp đồng nhà và thẻ thông minh của ngôi nhà. Đây là một nhà hoàn toàn mới. Ở không bao lâu tôi liền chuyển đi. Thật đáng tiếc, tôi hiện tại đang làm kinh doanh, lại cần tiền gấp. Nếu cô thấy thích và hài lòng với thỏa thuận này, tôi có thể giảm giá. Hắn nhìn tôi với Tống Vi có chút kinh ngạc. Hắn tự hỏi, mua nhà là chuyện lớn như vậy, tại sao lại để hai nhà đầu này tới xem? Tống Vi lấy thẻ và hỏi, anh không cùng chúng tôi đi lên à? Người đàn ông trung niên xoa tay và nói, không, tôi sợ độ cao. Với lại gần đây tim tôi không tốt, huyết áp lên cao tôi lên không nổi. Tôi liếc nhìn hắn vài lần, nói chung, những người bán nhà đang cố gắng hết sức để thúc đẩy doanh số. Vì sao ánh mắt của hắn ta cơ hồ nhấp nháy? Tống Vi dẫn tôi vào thang máy và thì thầm. Ngôi nhà này được người thân của tôi nhìn thấy trên Internet nói rằng đó là một trường hợp bán gấp giá thấp hơn nhiều so với khu vực xung quanh. Mỗi mét vuông xung quanh nó sẽ là 18.000, nhưng ở đây hắn chỉ cần 10, có phải là nhà xấu không? Đi thang máy lên tầng 23 chúng tôi thấy mấy gia đình khác đều dán câu đối, có vẻ khá phổ biến ở đây, nhưng khi tôi bước đến cửa của ngôi nhà này, tôi cảm thấy một hơi thở lạnh băng. Tôi sẽ mở cửa, tôi bất lực bị chặn trước mặt Tống Vi. Ở đây, khẳng định có vấn đề. Tôi vuốt khóa chống trộm thông minh, đẩy cửa ra và nhìn vào từ cửa. Ngôi nhà được trang trí xa hoa và đồ đạc phong phú. Có thể thấy được đã từng ở đây là một đai gia giàu có, chia là hiện tại các cánh cửa đều bị đóng, trông có vẻ nặng nề tĩnh mịch hơn. Ngay khi bước vào cửa truyền đến tai chúng tôi là một trận réo rắc của tiếng kim loại. Tống Vi sợ hãi kêu lên một tiếng, tôi theo tiếng âm thanh phát ra mà nhìn tới cửa sổ trên ban công phòng khách bị gió thổi rung chuyển. Dọa chết người, tôi thật là nhát như chuột. Tống Vi vuốt ngực, tôi thầm thở phào, cô vẫn còn nhát gan sao? Lần trước bị tà sư bắt đi có bao nhiêu người sợ hãi và ngất đi. Nhưng cô ấy vẫn có thể khóc la mắng, đánh, đá, lá gan cũng không nhỏ. Tống Vi, đừng lộn xộn, đặc biệt là đừng mở cánh cửa. Người kia đã không lên, nếu có bất kỳ vấn đề gì với ngôi nhà, hắn sẽ bắt vạ chúng ta. Tôi nhẹ nhàng nhắc nhở tôi. Tống Vi gật đầu nhanh chóng và nói. Đúng vậy, tên kia nói, hắn đang thiếu tiền, nếu có vấn đề gì xảy ra thấy chúng ta còn trẻ, hắn sẽ bắt nạt và tống tiền chúng ta. Tôi đi đến phòng khách đặt hợp đồng nhà sàn và lại có tiếng réo rắc. Không hiểu sao tôi lại nổi da gà, gió ở trên ban công quá lớn. Tống Vi không hài lòng với âm thanh. Tôi nhìn vào ban công rất rộng, đối diện với toàn bộ phòng khách và lối ra vào, bên ngoài cửa sổ là hai tòa nhà cao tầng. Nơi mà chúng tôi đang đứng, vừa hay đối diện với khoảng cách giữa hai tòa nhà phía trước. Hình dạng này được gọi là thiên trảm sát, là hình sát tương đối lợi hại. Tôi đi đến ban công và ước tính chiều cao của hai tòa nhà đối diện là khoảng 130 mét. Theo tiêu chí phán đoán của thiên trảm sát, khoảng cách giữa hai tòa nhà phải vượt qua tổng chiều cao 1/8, nếu không có như vậy thì chính là thiên trảm sát. Bên dưới hai tòa nhà khu vực để xe nên rất đông. Tuy nhiên, trong khu chung cư không phải căn hộ nào cũng có phong thủy tốt. Người giàu muốn mua phòng đều sẽ mời pháp sư đến xem. Còn người bình thường, sao nghĩ được nhiều như vậy? Tiểu, gocchuyenaudio.com, kiểu cậu nhìn gì thế? Tống Vi đến và hỏi. Tôi lắc đầu và nói. Ngôi nhà này có phong thủy không tốt, có hình sát xông thẳng vào nhà. Nếu tầng lầu thấp còn có thể hóa giải, nhưng tầng 23 ở đây quá cao vẫn là quên nó đi. Tống Vi bĩu môi, tôi đã nói rằng giá rẻ là không tốt mà, nhưng trang trí nhà cửa đã sẵn sàng, cũng đi kèm với đầy đủ đồ nội thất và thiết bị. Nếu tôi mua nó, gia đình tôi có thể chuyển đến ở ngay lập tức. Căn hộ này có kích thước lớn 160 m2, mẹ tôi rất thích nó. Nếu nó có thể hóa giải được, cậu nghĩ xem có hóa giải được không? Tôi gật đầu và rút la bàn ra và nói, để tôi xem, nếu không thể, hãy đến cửa hàng nhà tôi, mua đồ vật hóa giải sát khí. Đây không phải là vấn đề lớn. Trước khi nói xong, tôi thấy kim la bàn run rẩy. Có quấy nhiễu, tôi đã bị sốc, không có ai sống ở đây, cổng chính bị kéo xuống, nơi nào có nhiễu điện từ. La bàn này của mẹ tôi, nó rất nhỏ và tinh tế, kim cũng ngắn và mảnh. Vào thời điểm này, đầu kim đảo ngược hơn phân nửa vòng run rẩy chỉ vào đâu đó trong nhà. Tôi quay trở lại phòng khách, kim đồng hồ lắc nhẹ theo vị trí của tôi, cuối cùng dừng lại ở một cánh cửa trang trí. Đó là nhà vệ sinh. Ngay khi tôi đến gần cửa có một luồng khí lạnh thổi ra, xem ra vấn đề ở chỗ này. Tôi lấy tiền ngũ đế kẹp nó bằng đầu ngón tay, và gõ vào cửa. Nhẹ khấn một chút trầm giọng nói, xin lỗi, tôi tiến vào được không? Tống Vi nhìn tôi sững sờ. Cậu là, tôi không trả lời anh, cẩn thận mở cửa nhà vệ sinh. Một bầu không khí lạnh lẽo tối tăm tràn ngập bên trong, với tấm rèm tắm nửa mở che kín bồn tắm màu trắng phía sau. Một bàn tay già nua vươn ra từ phía sau tấm rèm, run rẩy vén tấm rèm lên, để lộ khuôn mặt ủ rũ và tiều tụy. Đôi mắt đờ đẫn, má trũng xuống, và oán khí xám xịt của họ bao trùm khắp căn phòng. Con trai đâu, quỷ lão lẩm bẩm hỏi. Da đầu tôi từng đợt tê dại, nhưng tôi vẫn giữ được bình tĩnh, không phải tôi không sợ, vì tôi biết rằng thứ trong bụng tôi sẽ bảo vệ tôi. Cho nên tôi mới dám trả lời. Da đầu tôi ngứa ran một lúc nhưng tôi đã có thể giữ bình tĩnh. Không phải là tôi không sợ, nhưng tôi biết rằng tử cung trong bụng sẽ bảo vệ tôi, vì vậy tôi đã dám trả lời. Hắn không đến, không đến, không đến à, khi nào nó đến ta lạnh quá, đau quá, quỷ lão lẩm bẩm, buông tay và trốn sau tấm rèm. Người đau ở đâu, ta sẽ giúp, tôi hỏi, quỷ lão lẩm bẩm, đau ở đâu, nơi nào cũng đau, ta toàn thân đều đau, đau nhất là cái đầu. À hát, đầu ta đau quá, đầu ta đau quá, ta gục đầu xuống, bộ não đều rơi ra. Quỷ lão rất kích động, đôi bàn tay gầy gò già nua rơi xuống mép bồn tắm, đột nhiên thò ra nửa cái thân hình và hét vào mặt tôi. Nửa bên đầu có chút màu đen của máu, còn có một chút màu trắng của óc. Ta rất đau, ta rất đau, tại sao nó không quay lại? Ta đã vỡ đầu, tại sao nó không quay lại để cứu ta? Ta rất đau. Có lẽ tôi đã đoán được, đây là mẹ của một người đàn ông trung niên sống trong căn hộ đối diện thiên trảm sát. Các thành viên trong gia đình dễ xảy ra tranh chấp, hơn nữa trong nhà có dòng không khí hỗn loạn rất dễ bị bệnh. Nghiêm trọng còn có thể gặp tai ương, giống như bà lão này, đã gặp tai nạn khi đang tắm, đầu bà ấy đập mạnh vào cái vòi nhô ra. Tuy nhiên, không có ai trong nhà, bà không thể gọi giúp đỡ, và đã không đợi được con trai quay trở về. Người giúp ta kêu nó quay trở lại đi, nó vì sao muốn trốn ta, vì cái gì lại đem ta ném ở đây, ta, gocchuyenaudio.com. Là mẹ nó, ta sẽ không hại chết nó, ta sẽ chỉ hại nữ ác nhân kia thôi. Cách chương.